Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667 Ngao Yên giết chết yêu quỷ. Qua giờ Tý, Ngao Yên bắt đầu có chút sốt sáng. Ngao Yên cùng Ngao Mỹ đều là đại thừa kỳ cảnh giới. Theo đạo lý tới nói, Ngao Yên không nên e ngại một con đại thừa kỳ yêu quỷ. Bởi vì Long tộc sức chiến đấu là khá là mạnh mẽ. Thế nhưng, Ngao Yên từng nghe Ngao Thành giảng qua có quan hệ yêu quỷ sự tình. Biết yêu quỷ có không ít năng lực đặc biệt. Chủ yếu nhất, Ngao Yên chưa bao giờ từng rời đi Long đảo. Không có cùng hắn thực lực tương đương sinh linh chiến đấu qua. Ngẫm lại hạ xuống liền muốn tiến hành một trận chiến đấu. Ngao Yên không thể tránh khỏi có chút sốt sắng. Quả nhiên. Một lát sau cũng cảm giác được mặc kệ là trong sân, vẫn là trong phòng, bị một luồng khí tức lạnh như băng quay chung quanh. Trương Húc, Ngao Yên đều làm bộ ngủ, bò ở trên mặt đất. Hồng Y yêu quỷ xuất hiện, làm sao ba con ấu long đều ở trong một gian phòng đây? Có điều cũng được, đỡ phải ta muốn chạy ba cái gian phòng, trực tiếp tiến vào, đem bọn họ đều ăn. Nhớ tới đến thịt rồng, ta liền thèm ăn khẩn, không biết là mùi vị gì, nghĩ đến nhất định sẽ ăn thật ngon đi. Một mình nỉ non, yêu quỷ đẩy ra cửa phòng. Trong phòng âm lãnh khí tức càng nặng, Ngao Yên không tự chủ được dùng mình một cái. Yêu quỷ phát hiện, yêu quỷ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Dù sao, cùng nó cảnh giới tương đồng long tộc năng lực chiến đấu vẫn là rất mạnh. Lập tức, yêu quỷ nước dãi nhìn ba con rồng nhỏ, liều mạng, cũng không tin, ta còn đối phó không được ba cái ấu long. Nghĩ tới đây, Hồng Y yêu quỷ quay về Ngao Yên phun ra một cái màu đen khí tức. Ngao Yên liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đầu óc bắt đầu rơi vào mơ hồ. Màu đỏ yêu quái há mồm ra liền muốn cắn về phía Ngao Yên. Trương Húc vội vã nhảy lên đến, đưa ra đuôi liền đánh hướng về phía yêu quỷ. Yêu quỷ hét lên một tiếng, bị đánh mở ra, yêu quỷ nhìn một chút Trương Húc, lại có muốn chạy trốn tâm tư, đồng thời nội tâm chửi bới trưởng quỹ. Anh em, làm việc không bền chắc, dĩ nhiên có hai con ấu long đều là tỉnh táo. Trương Húc nhìn thấy yêu quỷ muốn chạy trốn, trực tiếp nhảy một cái, liền chiếm cứ cửa vị trí. Yêu quỷ quay về Trương Húc cũng phun ra một cái khói đen. Trương Húc liền cảm thấy đầu óc ngất ngất ngây ngây. Trương Húc cắn một hồi chính mình đầu lưỡi, lại dẫn dắt tiên linh khí truyền vào đầu óc của chính mình. Cuối cùng cũng coi như tốt hơn rất nhiều. Trương Húc đưa tay ra chảo, nắm lên thị huyết nhận, bổ về phía yêu quỷ. Ai nghĩ, chém một hồi, xác thực là đem yêu quỷ chém thành hai nửa. Thế nhưng, lập tức, yêu quỷ hai nửa thân thể lại dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là xem ra hư nhược rồi một ít. Trương Húc rõ ràng, tầm thường công kích vật lý, tuy rằng có thể xúc phạm tới yêu quỷ, nhưng có phải là rất hữu hiệu. Trương Húc đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đến giết chết này con yêu quỷ. Thần Hy Trung, Nhiếp Hồn Trống, động tĩnh quá to lớn, vẫn là không dùng tới cho thỏa đáng. Vừa lúc đó, Ngao Yên khôi phục lại, quay về yêu quỷ liền phun ra một cái nôn tức. Đúng, chính là long tộc nôn tức. Long tộc nôn tức cũng là một loại phương thức công kích. Đem ẩn chứa long tộc khí tức, ẩn chứa năng lượng đất trời, trực tiếp tác dụng ở yêu quỷ trên người. Nhất thời, yêu quỷ thật giống bị cường toan ăn mòn thân thể. Trên người xuất hiện rất nhiều động, vết thương. Ngao Yên đón lấy cắn phá đầu lưỡi. Quay về yêu quỷ phun ra một cái long huyết. Yêu quỷ nhiễm phải long huyết, thật giống bị thiêu đốt vải rách. Thân thể bắt đầu một chút tan rã. Trung gian, Ngao Yên còn quay về yêu quỷ ói ra hai lần long huyết. Cuối cùng, yêu quỷ hoàn toàn tiêu vong. Cái gì đều không có để lại. Trương Húc trợn mắt lên nhìn Ngao Yên. Người thật là lợi hại. Biết nói sao đối phó yêu quỷ. Ngao Yên cười cợt. Đều là Ngao Thành ra ra cho chúng ta nói. Tuy rằng yêu quỷ có thể nuốt chửng chúng ta long tộc huyết nhục. Long tộc huyết nhục đối với bọn họ tới nói cũng là đại bổ. Thế nhưng đồng dạng, chúng ta long huyết là thiên hạ chí dương đồ vật. có thể thương tổn thân thể của bọn họ. Ngao Yên đón lấy nói rằng, chúng ta làm tỉnh lại xinh đẹp đi. Trương Húc gật gật đầu, sau đó cho Ngao Mỹ thân thể đưa vào một đạo tiên linh khí. Ngao Mỹ rất nhanh tỉnh lại, nhìn thấy Trương Húc, Ngao Yên đều ở trong phòng của nàng, liền rất kỳ quái. Ngao Yên lập tức cho Ngao Mỹ nói chuyện đã xảy ra. Ngao Mỹ nhất thời tức giận, trưởng quỹ kia, còn có anh em cũng không phải thứ tốt, chúng ta đi giết bọn họ. Nói đi là đi, Ngao Mỹ nhảy lên đến, liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đến khách sạn phía trước, liền nhìn thấy trưởng quỹ, anh em đang ở nơi đó mấy chiếc đũa. Bọn họ cũng có chút lo lắng sợ hãi. Sân truyền đến tranh đấu âm thanh, bọn họ cũng rất nóng lòng, chỉ lo yêu quỷ không bắt được ba con rồng nhỏ. Nhìn thấy Ngao Mỹ, hai người phản ứng đầu tiên đều là nhảy lên đến, hướng về khách sạn ngoài cửa chạy đi. Có điều hai cái phàm nhân, làm sao có khả năng thoát khỏi Ngao Mỹ lòng bàn tay đây? Ngao Mỹ một móng vuốt một, nắm lấy trưởng quỹ cùng anh em. Anh em vội vã bắt đầu kêu gáo. Đừng có giết ta, không muốn ăn ta, ta cũng là bị trưởng quỹ bức bách. Chấm ngoặc kép, Ngao Mỹ nói chuyện, phi, ta mới sẽ không ăn ngươi đây. Thịt người là chua, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cũng bắt đầu kêu gáo. Đừng giết ta, là yêu quỷ bức bách ta. Không phải vậy nó sẽ ăn ta. Ngao Mỹ mới không để ý tới những này đây. Nắm lên trưởng quỹ cái cổ, liền nhéo một cái. Trưởng quỹ chết đến mức không thể chết thêm. Anh em nhìn thấy, liên thanh xin tha. Ngao Mỹ cũng mặc kệ, trực tiếp cũng vặn gãy anh em cái cổ. Ngao Mỹ hận cực kỳ hai người kia. Nếu như không phải Trương Húc cảnh giác, bọn họ ba cái ấu long e sợ sẽ thật sự bị yêu quỷ cho ăn. Nghĩ đến kết quả đáng sợ như vậy, Ngao Mỹ nội tâm liền một trận rét run. Bỏ lại hai người thi thể, Ngao Mỹ lại trở về sân, cho Trương Húc, Ngao Yên nói một tiếng, dĩ nhiên đón lấy bắt đầu ngủ say như chết. Trương Húc, Ngao Yên đều cảm khái Ngao Mỹ dây thần kinh lớn. Đến ngày thứ hai, Trương Húc ba long nhất điểm cũng không cảm thấy thật không tiện. Muốn một trận phong phú điểm tâm, ăn xong, liền bạc cũng không cho, chuẩn bị trực tiếp đi rồi. Có một anh em muốn ở trọ tiền, ăn cơm tiền, Ngao Mỹ trực tiếp nói rằng, phi, cấu kết yêu quỷ đến hại chúng ta, còn dám hỏi chúng ta đòi tiền, chúng ta cũng không hỏi các ngươi phải bồi thường. Anh em không dám nói lời nào. Tam Long rời đi, hạ xuống, Ngao Yên, Ngao Mỹ càng nghe Trương Húc, Ngao Yên cũng là muốn đến. Nếu như lần này không phải Trương Húc theo, e sợ nàng cùng Ngao Mỹ chuyện gì đều không làm được, còn có thể bị người cho hại. Trương Húc nhưng là cảm khái thế giới này từng bước nguy cơ, liền ngay cả cường đại như cùng Long tộc cũng sẽ đụng phải không ít nguy cơ. Thế giới này phong cảnh xác thực so với thế giới địa cầu muốn tráng lệ rất nhiều. Ngọn núi càng cao to, cây cối càng cao to, động vật cũng khá là hung mãnh. Chính là nhân loại vẫn là như vậy sầm nhược, nhất định phải dựa vào đầu óc, thủ đoạn mới có thể tiếp tục sống. Đương nhiên, cũng có rất nhiều giản dị, dũng cảm nhân loại, ở vùng núi bên trong, dựa vào đi săn, trồng trọt mà sống nhân loại, xem ra cũng còn tốt. Thế giới này, nói là long tộc thế giới, trên thực tế nhân tộc số lượng vẫn là chiếm càng nhiều. Trương Húc cảm khái với thế giới này tráng lệ phong cảnh, ôm du ngoạn tâm thái, dĩ nhiên không một chút nào cảm thấy lữ đồ khô khan. Rất nhanh, liền đến một mảnh băng tuyết bao trùm dãy núi. Nơi này là cực đông nơi, thảm thực vật rất ít, động vật cũng thiếu rất nhiều, liền ngay cả nhân loại cũng ít rất nhiều. Tử vong thung lũng liền ở bên trong dãy núi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.